tân hôn không tình yêu thế tội vợ trước. Chương 3, cô chưa từng có mẹ. Góc truyện audio.com. Mẹ, Hạ Hạ Nhược Tâm khẽ kêu một tiếng. Không được gọi tôi là mẹ, tôi không có con gái ác độc như vậy. Thẩm Ý Quân đột nhiên cắt đứt Hạ Nhược Tâm, cô gọi bà là mẹ còn có mặt mũi gọi mẹ sao, bà thật sự hối hận khi sinh cô ra, sớm biết nên bóp chết cô mới đúng. Mẹ, không phải, con không có hại chết Dĩ Hiên, con thật sự không có. Hạ Nhược Tâm còn muốn giải thích thế nhưng mặc kệ cô nói bao nhiêu lần, không ai tin tưởng cô. Bộp một tiếng, một bàn tay đã hung hăng tát lên gương mặt của cô, thậm chí, không quan tâm gương mặt sẽ thấy dấu tay. Cô dám nói, không phải cô cố ý, cô không có yêu sở luật, cô không có ghen ghét với Dĩ Hiên, không có muốn gả cho cậu ta. Hạ Nhược Tâm lại trầm mặc, đúng vậy, cô yêu sở luật, yêu 15 năm, chỉ là cái này cũng có lỗi sao? Thẩm Ý Quân như là nhìn kẻ thù trừng mắt nhìn Hạ Nhược Tâm, bà thu tay của mình, mà Hạ Nhược Tâm chỉ ôm lấy gương mặt của mình, một hàng lệ cứ như vậy rơi xuống, dính ướt lông mi thật dài, bên trên mi mắt khẽ động, là một dấu vết tan nát cõi lòng. Đây chính là mẹ của cô, mẹ sinh ra cô. Mẹ, Hạ Nhược Tâm lại kêu một tiếng. Đủ rồi, tôi không phải mẹ cô, tôi chỉ có một đứa con gái, nó đã bị cô hại chết. Thẩm Ý Quân nói xong, cầm ví da cấp cao của mình đi ra ngoài, bà thật sự là không cách nào tha thứ cho đứa con này. Mà lúc bà đi ra cửa, lại nghe được giọng Hạ Nhược Tâm mang theo tự diễu tan nát cõi lòng. Mẹ, lúc nào thì mẹ coi con gái của mẹ lúc đầu cũng chỉ có Hạ Dĩ Hiên mà thôi. Thân thể Thẩm Ý Quân đột nhiên dừng lại một chút, đột nhiên có một loại xấu hổ vô cùng, bà giống như đã quên, Hạ Nhược Tâm thật ra mới là con gái chân chính của bà, là bà hoài thai 10 tháng sinh ra cùng có liên hệ máu mủ với bà. Cô có chút chật vật mở cửa, cước bộ cũng lảo đảo. Giang Dao lại tiến lên một lần nữa, tay của cô chỉ đặt ở trên bờ vai Hạ Nhược Tâm. Nhược Tâm, cậu, không có sao chứ, mà Hạ Nhược Tâm chỉ cầm lên một hộp phấn dốc sức đánh vào mặt của mình. Mà má phải đã sớm sưng phồng, dù dốc sức đánh phấn cũng chỉ là một người quái dị thôi. Nhược Tâm, không gả được không? Giang Dao đột nhiên kéo tay Hạ Nhược Tâm lại. Nhược Tâm, bây giờ quay đầu còn có thể, cậu có thể rời anh ta, ở cách xa, không có sở gia, không có Hạ gia, cũng không có sở luật, không có người cậu yêu đòi mạng, cậu có thể làm chính mình. Chỉ là Hạ Nhược Tâm lại lắc đầu. Mình không thể, cô nhìn tay của mình, trên ngón tay trống không, nhưng, rất nhanh sẽ có thêm một chiếc nhẫn. Giang Dao, cậu biết không? Cô ngẩng đầu, nhìn qua bản thân, cười có chút ngây ngốc. Mình muốn cực một lần, dùng tất cả cực một lần, nếu như rời đi, mình sẽ không có cơ hội nữa. Dù là cơ hội kia vốn không có, thế nhưng mình vẫn muốn, dù là sẽ thịt nát xương tan, cái xác không hồn. Giọng quá phận lạnh lùng vang lên, tại sao trên thế giới có thể có cô gái ngốc như vậy, biết rất rõ ràng, đường phía trước sẽ chỉ làm cô đau nhức, để cho cô đau, để cho cô sống không bằng chết, tại sao cô có thể ngốc như vậy còn muốn đi con đường này. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.